Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, tương lai đều có thể. Trong huyền quang kính phát sinh sự tình, cùng Tây Du chuyện xưa, không có gì khác biệt, lão chư xám xịt mời tới con khỉ, sau đó hoàng bào quái liền hoàn toàn xui, xẻo, liền thành con khỉ chuẩn bị giết hoàng bào quái, 28 tinh tú bên. Trong còn lại tinh chủ, kịp thời ra mặt cứu hoàng bào quái tính mạng, Lý Khắc không lo được cảm thán yêu quái có hậu trường khó mà giải. Quyết triệt để thực tế như vậy, vội vàng phát động tinh thần bí pháp bát, giữ 28 tinh tú khí tức, cũng không biết có phải hay không tinh thần bí pháp của Lý Khắc quá. Mức bí ẩn, vẫn là 28 tinh tú tinh chủ nóng nảy cứu người. Vậy mà không có phát hiện Lý Khắc bắt giữ trên người bọn họ khí tức mờ ám. Phải biết, thiên đình 28 tinh tú tinh chủ, trong đó thế nhưng là, có mấy vị kim tiên đại năng, căn bản cũng không phải là lúc này Lý Khắc có thể đối phó tồn tại, cũng mặc kệ như thế nào. Chuyện tiến triển 10 phần thuận lợi, không đợi 28 tinh tú tinh chủ cùng tôn hầu tử thương lượng hoàn thành, Lý Khắc đã thuận lợi bắt được những tồn tại này khí tức. Sau đó giải trừ huyền quang kính pháp thuật, trực tiếp bên trong gãy mất giám thị hành động, một hơi giám thị mấy vị kim tiên đại năng. Trong đó thậm chí còn có con khỉ bực này cường giả thái ất kim tiên. Lý Khắc cũng là chột dạ cực kỳ. Hắn bất quá chỉ là một thiên tiên đỉnh phong tồn tại thôi. Hay là nhỏ tâm, cẩn thận một điểm cho thỏa đáng. Không phải vậy nếu thật là trêu chọc một vị kim tiên đại năng nào đó, hắn sẽ phải chịu không nổi. Đây cũng không phải là chuyện đùa. Lý Khắc lại là không biết, thiên đình 28 tinh tú tinh chủ cứu Khuê Mộc Lang, đem nó mang tới thiên đình trên đường, một đám tinh tú tinh chủ nhịn không được tự mình nghị luận. Chuyện gì xảy ra? Trước kia ta thế nào cảm ứng được có cấp bậc thiên tiên pháp thuật ba động? Hình như thông qua huyền quang kính đang nhìn trộm chúng ta trước kia động tác. Ta cũng đã nhận ra. Nếu không phải mới vừa cùng đại thánh ở cùng một chỗ, sợ là đã sớm xuất thủ can thiệp. Đơn giản không biết mùi vị. Thật là cái gì nghiêu quỷ xà thần cũng dám xuất hiện. Nếu dựa theo ta chờ, dĩ vãng tính nết, không phải kêu vụng trộm tên kia chịu không nổi. Tây Du là bàn lớn gặp kỳ ngộ. Chỉ là khu khu thiên tiên cũng dám tham gia tiến đến, thật là không biết sống chết, chẳng lẽ cũng không biết kính sợ hay sao? Chỉ là một thiên tiên, coi như xong thấy được chúng ta trước kia cử động, lại như thế nào? Chẳng lẽ lại hắn có thể được chỗ tốt gì hay sao? Chúng ta không cần để ý tới, chờ người này đụng phải những kia tính khí bốc lửa, có hắn dễ nhìn thời điểm. Khuê Mộc Lang lần này kiếm bộn, cũng không biết có thể có được bao nhiêu khí vận, ai kêu người này vừa vặn đuổi kịp lội. Ngọc Đế chính hảo thuận nước, đẩy thuyền, không chỉ có ôm được mỹ nhân về, hơn nữa còn ở nhân gian, hưởng thụ nhiều năm giàu sang. Ai, ta chờ không có vận khí như vậy, thật ra thì ta cũng nghĩ đến nhân gian hưởng thụ một phen giàu sang, ở thiên đình đợi bây giờ cực kỳ không thú vị, đừng có nằm mộng, thế nào cũng không tới phiên ngươi a. Vậy mấy vị, cùng thực lực Khuê Mộc Lang không sai biệt lắm tinh quân còn chưa lên tiếng, thế nào, ngươi người này là xem thường thực lực của ta, ngươi không, phải cũng đồng dạng hay sao? Nói cái gì mê sảng, chúng ta liền chút thực lực ấy, đại ca không cười nhị, ca, lại nói Ngọc Đế quản được gấp. Không có cơ hội chính là không có cơ hội, ai nha, người cái tên này chính là mất hứng, chính là không có cơ hội ta, muốn suy nghĩ cũng không được hay sao? Thiên đình thời gian bây giờ, nhàm chán, sau đó khả năng còn có cơ hội rơi xuống, chỉ cần có thể đạt được chỗ tốt, thành, hừ, sợ là lần sau rơi xuống, liền phải đối mặt mấy vị kia cường giả, ngươi không sợ trực tiếp bị đánh được hồn phi phách tán. Vậy cũng là chuyện không có cách nào khác. Ngọc Đế có lệnh ở phía trước, chính chúng ta cũng muốn vớt chỗ tốt, không phải bốc lên ý tưởng. Nguy hiểm làm sao có thể? Chẳng qua là nguy hiểm này cũng quá lớn một điểm. Nhất là cửu linh, nguyên thánh vị kia, thật là không phải dễ đối phó chủ. Ai nói không phải, sợ là chúng ta 28 tinh tú toàn bộ điều động. Cũng không đủ vị này một cái tay đánh. Trừ phi chúng ta bày xuống 28 tinh tú đại trận, mới miễn cưỡng có ý tưởng như vậy sức tự vệ. Sợ cái gì? Không nói chúng ta trước kia đều là tu sĩ yêu tộc. Đoán chừng vị kia cũng phải cấp thái ất cứu khổ thiên tôn một chút mặt mũi. Chúng ta, tính mạng vẫn là không có vấn đề. Đã hoàn toàn ngừng pháp thuật huyền quang kính lý khác. Đương nhiên, sẽ không nghe được những thứ này. Bằng không, hắn rất có thể từ những này đơn giản trong lời nói. Đoán rất, nhiều bí ẩn không muốn người biết. Đương nhiên, cho dù có cơ hội, hắn cũng không như vậy mạo hiểm. Cùng có chút vỏ đã mẻ không sợ rơi con khỉ đám người khác biệt. 28 tinh tú cũng sẽ không dễ dàng tha thứ có người trong bóng tối. Theo dõi động tĩnh của bọn họ. Không chừng, một khi bại lộ kết quả cũng sẽ không quá tốt. Lý khác lúc này, cũng không có cùng 28 tinh tú đối kháng thực. Lực, nhưng sắp, một hơi bắt được 28 tinh tú khí tức. Thông qua những khí tức này, đủ để cùng trên bầu trời đối ứng tinh tú nổi lên thần bí liên hệ. Cũng không có dẫn động tinh thần chi lực rèn luyện thân thể. Náo động lên, lớn như vậy động tĩnh cần thiết. Hắn chỉ cần thông qua bí ẩn liên hệ, thuận thế cảm ứng được tinh thần, bản thân khí tức, từ đó ở trong thức hải thuận lợi quan tưởng thành hình. Chỉ cần có thể quan tưởng thành công, tu vi thần hồn của hắn liền sẽ cùng theo tăng lên. Một viên hai ngôi sao quan tưởng đi ra hiệu quả không hiểu rõ lắm lộ vẻ. Có thể 28 tinh tú toàn bộ quan tưởng đi ra. Vậy kết quả là rất khác nhau, tăng thêm trước kia trong thức hải quan tưởng ra tới tinh thần. Cộng lại, chính hảo 180 viên chủ tinh. Chẳng biết tại sao, trong lòng hắn ẩn có cảm giác, nếu là có thể ngưng tụ 180 viên chủ tinh. Thần hồn của hắn cảnh giới đem đạt đến một tầng thứ mới. Bước vào kim tiên chi cảnh, cũng không phải là không thể được. Cái này, chính là hắn cần có cơ duyên. Chuyện Tây Du, căn bản là không cần chủ động tham dự. Chỉ cần ở mấu, chốt tiết điểm, có thể bắt được trên trời tinh tú chi chủ khí tức. Tu vi thực lực của hắn liền sẽ cùng theo một đường đột nhiên tăng mạnh. Đương nhiên, chỉ là đơn thuần thần hồn tu vi đột nhiên tăng mạnh. Có thể lý khác tu luyện chính là tinh khí thần tam vị nhất thể. Thần hồn, cường đại về sau, đối với phía sau tinh ôn hòa tu luyện tăng lên cũng có. Chỗ tốt cực lớn, chỉ cần tài nguyên đầy đủ có thể nói tu vi đem sẽ không. Có chút nào bình cảnh có thể nói. Có trước kia quan tưởng thiên cương địa sát 108 viên tinh. Kinh nghiệm, tăng thêm ở thời kỳ tam quốc một chút thu hoạch, lại có 28 tinh tú khí tức làm phụ trợ, muốn quan tưởng 28 tinh tú tương đương dễ dàng, căn bản là hao tốn không mất bao nhiêu thời gian, có thể nói, chủ thế giới tìm được môn kia tinh thần quan tưởng pháp. Đối với lý khác trợ giúp cực lớn, thậm chí có một loại có thể vô hạn tăng lên đuổi chân, hắn thật không biết hiểu, nếu là có thể thuận lợi quan tưởng chư thiên 360 viên chủ tinh, thực lực tu vi có thể đạt đến cỡ nào cấp độ? Nếu là có thể đem 84,000 quần tinh ác làm giảm cũng đều quan tưởng đi. Ra, chậc chậc, vậy hắn trong thức hải liền có phát động chu thiên tinh thần đại trận trận. Đồ, chu thiên tinh thần đại trận a. Vậy là có thể ngắn ngủi chống lại thánh nhân cường hãn đại trận. Có thể nói, chủ thế giới môn kia đối với người khác xem ra rất khó tu, luyện gân gà bình thường tinh thần quan tưởng pháp, khiến lý khác có leo lên tu hành giới đỉnh cao nhất khả năng. Đương nhiên, chuyện này có chút xa vời, vẫn là trước tiên đem tu vi tăng lên lại nói. Về sau, lý khác lại ngũ chỉ sơn cạnh tạm thời động phủ, tiến vào tiềm tu trạng thái. Đương nhiên, tiềm tu cũng không phải bế tử quan. Lý khác đối với quan tưởng tinh thần đã xe nhẹ đường quen. Tăng thêm, hấp thụ 28 tinh tú khí tức, mỗi 3 ngày có thể thành công quan, tưởng ra một ngôi sao. Mỗi lần quan tưởng, chỉ cần ở buổi tối tinh thần đầy trời thời điểm tiến hành là có thể. Lúc ban ngày, mặc kệ tiếp tục dùng cửa trước kính giám thị Tây Du một nhóm, vẫn là ở từ từ náo nhiệt lên dưới núi doanh địa tạm thời lắc lư đều thành. Đối với Tây Du một nhóm, bởi vì có tiên tri ưu thế, hắn chỉ cần chú ý mấy cái tiết điểm thành, ví dụ như thiên đình chúng tướng đại chiến Ngưu Ma Vương một chuyện, thiên đình đại quy mô xuất động sự kiện, còn có mấy kiện, chỉ cần mỗi lần thiên đình đại quy mô xuất động, hắn có thể thừa cơ bắt giữ tinh chủ nhóm khí tức thành. Cái khác không cần làm nhiều để ý tới. Đây cũng là hắn có nắm chắc, có thể ở Tây Du một chuyện. Nhờ lại không, cần trả giá thật lớn nhân tố chủ yếu. Đương nhiên, nếu là muốn nhúng tay, cũng không phải không có cơ hội. Tây Du trên đường, có chút tồn tại là lấy tu sĩ đạo môn diện mục xuất. Hiện, đạo môn tự nhiên có thể tìm thanh lý môn hộ cho mượn tham dự vào. Ví dụ như, nhện tinh sau lưng đại lão thiên mục ma quân, còn có hổ lực, hưu lực cùng dê lực ba cái bị vùi dập giữa chợ này sự tình. Nói đến, hổ lực, hưu lực cùng dê lực ba cái bị vùi dập giữa chợ này. Bị, tôn hầu tử đánh ngã bây giờ đáng tiếc. Ba vị này, tuyệt đối là thành kính đạo gia đệ tử. Hơn nữa ba người ở xa trì quốc cũng không có làm ác. Thậm chí có ba, người bọn họ, xa trì quốc tình hình, là Tây Du trên đường. Một đám quốc, ra bên trong tình hình tương đối khá. Ít nhất ở xa trì quốc, vương thất địa vị vững chắc bách tính thời gian cũng vượt qua được, cũng không có gì thiên tai nhân họa chuyện phát sinh. Cũng là phải ba người cầu đạo sốt ruột, trêu chọc phải Tây Du một nhóm. Thôi, nói thật, con khỉ ở xa trì quốc làm tương đương không chịu nổi. Lão chư thì càng không cần nói, biểu hiện theo cái đạo tặc bình thường, không tim không phổi, nếu thay cái khác địa phương, lấy đường tăng tam quan sợ là muốn cùng con khỉ náo loạn nữa một lần, có thể dính đến giáo phái lợi ích. Đường tăng đối với hổ lực, hưu lực, cùng dê lực ba vị bị vùi dập giữa chợ chết đi, căn bản không có bất kỳ bày tỏ gì. Chuyện của xa trì quốc, làm một ăn dưa quần chúng mà nói, tự nhiên là tương đương tức cười thú vị. Đối với hổ hưu dê ba cái bị vùi dập giữa chợ, càng nhiều hơn chính là thú vị. Nhưng từ một đạo gia đệ tử quan điểm đến xem, không thể nhịn. Theo lý khác, lấy xa trì quốc hoàn cảnh cùng không khí đến xem, trở thành chúa tể một phương không có chút nào khó khăn. Chỉ cần hổ hưu dê ba cái bị vùi dập giữa chợ không ra vấn đề là được. Hơn nữa, một đạo môn chủ trưởng nhân gian quốc độ, vẫn là chỗ sâu Tây Ngưu Hạ Châu nội địa nhân gian quốc độ, vậy là khó khăn cỡ nào có thể là đắt. Nói thật, so sánh với Tây Ngưu Hạ Châu những kia bị Phật môn cầm giữ nhân gian quốc độ, xa trì quốc tình hình tuyệt đối phải tốt hơn quá nhiều. Lý khác thế nào đều cảm thấy Phật môn đây là có ý cho mượn Tây Du một nhóm tay, diệt trừ đạo môn thế lực hiểm nghi. Đáng hận chư bát giới tên ngu xuẩn kia, lại còn vui vẻ ở một bên xem trò vui. Trước mắt, thực lực của hắn chẳng mấy chốc sẽ tiến vào cấp độ kim tiên, cũng có tư cách tham gia một ít chuyện. Sau đó đến lúc nhất định phải liên hợp một chút đạo hữu, cưỡng ép can thiệp chuyện của xa trì quốc, hoặc là trước thời hạn nhúng tay chuyện của xa trì quốc. Nếu bái nhập đạo môn, ở tự thân có năng lực dưới tình huống, hắn tự nhiên không thể nào trơ mắt thấy lực lượng đạo môn bị một loại trò đùa diệt trừ. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.